ta có 90.000 tỷ tiền liếm cầu. Chương 18, C18, bất cẩn quá đánh thừa một số không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Trần Viễn phát hiện có thêm mấy tin nhắn trên WeChat. Hắn mở từng cái ra đọc. Triệu Ngọc Kỳ, chúc ngủ ngon nha. Lâm Thư Đồng, Trần Viễn, em biết hành động của em đã làm tổn thương anh. Nhưng anh chưa chăn số em chứng tỏ là anh vẫn còn quan tâm em. Em biết giờ có nói gì cũng vô ích. Em hối hận rồi. Đến tận bây giờ em mới hiểu ai đối với em thật lòng. Trần Viễn à, anh cho em xin một cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm em gây ra được không anh? Từ Nhạc Nhạc. Trần Viễn ca, anh, có thể cho em vay ít tiền được không? Ba tin nhắn từ ba người khác nhau. Trần Viễn nhìn qua một lượt. Đầu tiên là Triệu Ngọc Kỳ. Hắn phản hồi, ngủ ngon, Lâm Thư Đồng thì bỏ qua. Còn của Từ Nhạc Nhạc cái này, dựa theo lẽ bình thường mà nói, Trần Viễn ngó lơ ai thì người đó nên là Từ Nhạc Nhạc. Bởi vì con nhỏ này cứ mở mồm ra là tiền. Lần trước Trần Viễn tiêu cho cô ta cả 100.000 tệ. Thế mà giờ vẫn có thể mở mồm ra xin tiền. Nói thật, Từ Nhạc Nhạc này có cái tướng ngồi ăn rất xấu. Hơn nữa danh tiếng xác thực không tốt lắm. Không chỉ đi khắp nơi quyến rũ con nhà giàu. Trong trường học chỉ cần gặp nam sinh có tiền, nàng tựa hồ xa vào lòng. Nếu như nói Lâm Thư Đồng là một kiểu trà xanh chính quy, thì Từ Nhạc Nhạc là loại phụ nữ cặn bã, mê tiền hơn mạng sống. Nhưng Trần Viễn lại là chứ. Hắn chính là cần những kiểu phụ nữ như Từ Nhạc Nhạc này. Chỉ sợ cô không vòi tiền. Chứ cô có vòi tiền nữa cũng chẳng sao. Ông đây có tận 90.000 tỷ. Mà hiện giờ mới tiêu được bao nhiêu đâu. Với cái đà này, sợ là 10.000 năm sau tiêu cũng chẳng hết. Nhất định phải tăng cường chi tiêu. Trần Viễn quả đoán nhắn lại. Muốn bao nhiêu? Một bên khác, khu chung cư Mộng Hồ Thủy Ngạn. Thấy dòng tin nhắn hồi đáp. Từ Nhạc Nhạc như lóe lên một tia hy vọng. Hai ngày nay nàng bị bọn cho vay nặng lãi truy tìm. Sợ không dám đi học. Trần Viễn, bố em làm ăn thua thiệt. Phải đi vay nặng lãi. Anh cho em vay đỡ trả nợ được không? Từ Nhạc Nhạc lần này không lừa gạt Trần Viễn. Bố của nàng là Từ Thiên Ngạo làm chủ chuỗi tiệm net. Ở Hán Thành có 17 quán. Trong nhà tài sản mấy chục triệu. Trước đây, kinh doanh tiệm net rất lời. Thành ra 1 đến 2 năm là hồi vốn. Nhưng ai biết đột nhiên dịch bệnh xuất hiện. Kéo nền kinh tế đi xuống. Kéo theo tiệm net phải đóng cửa. Sở hữu quán net bị cưỡng chế dừng kinh doanh. Đồng thời gian kéo dài đến nửa năm. Gia đình Từ Nhạc Nhạc liền phá sản. Bạn tốt trước đây giờ nhìn thấy nàng liền cách cả thước. Trước khi muốn tìm hỏi Trần Viễn vay tiền, Từ Nhạc Nhạc hầu như đã hỏi vay từ đám bạn, đặc biệt là những con nhà giàu đã từng theo đuổi cô. Nhưng mà hễ Từ Nhạc Nhạc mở miệng là đám con nhà giàu liền lập tức tỏ ra không quen biết. Thậm chí còn có người sỉ nhục nàng là con gà, dù biết là mắng chửi người khác là không tốt. Nhưng thử nghĩ xem, nhà cô vay nặng lãi không trả nổi. Giờ cô lại hỏi vay một đống tiền. Ai dám cho cô vay? Người ta chửi cho là may rồi. Vay không thế chấp không giấy tờ. Bộ cô định lấy thân trả nợ à? Đừng ngây thơ. Xã hội này nó thực tế lắm. Mấy chục ngàn tệ tiêu cho gái. Đại gia cũng là doanh nhân. Họ đâu có ngu. Chuyện đề cử. Cao thủ hạ sơn. Ta là tiên nhân. Từ Nhạc Nhạc nội tâm thấp thỏm. Trần Viễn tuy có tiền, nhưng cũng không chắc sẽ cho nàng nhiều tiền như vậy. Bởi vì lần trước, Vương Vũ đột nhiên xuất hiện, dẫn đến Trần Viễn đối với nàng có chút chán ghét. Nên nàng cũng không chắc Trần Viễn liệu có cho vay. Trần Viễn ca, em chỉ vay anh 50 vạn thôi. Yên tâm, em sẽ viết giấy nợ. Nhất định trả tiền cho anh. Nhắn số tài khoản sang đây. Trần Viễn đánh chữ trả lời. Hắn không nhiều lời. Vâng, thẻ ngân hàng của em là 6.225. Chỉ chốc lát sau, Từ Nhạc Nhạc liền nhận được tin nhắn từ ngân hàng. Leng keng, tài khoản số đuôi 6987. Nhận 5 triệu tệ. Từ Nhạc Nhạc nhìn tin nhắn ngân hàng nhất thời cả kinh. Trần Viễn ca, em chỉ mượn 50 vạn thôi. Tại sao anh lại chuyển tận 5 triệu? Từ Nhạc Nhạc lập tức nhắn hỏi. Ồ thế hả, bất cẩn quá đánh thừa một số không? Nhìn thấy dòng này Từ Nhạc Nhạc bật khóc. Nàng thật sự òa khóc. Trần Viễn ca, có phải anh rất quan tâm em? Nếu không làm sao anh biết này em thiếu nợ 5 triệu? Chắc là anh sớm hỏi dò tin tức. Cảm ơn anh, ơn huệ này nhất định em sẽ báo đáp. Từ Nhạc Nhạc hai ngày nay áp lực đè đầu đến ngạt thở. Trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Nhà nàng tổng cộng thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi là 480 vạn. Mà nàng chỉ là sinh viên, có bán thân cũng không nhiều như vậy. Chỉ dám vay được bao nhiêu thì hay đến đó. Nàng vay mượn khắp nơi. Bạn bè gần xa, những kẻ mở mồm nói yêu nàng, muốn chăm sóc cho nàng trọn đời. Thế mà đến một đồng cũng không cho nổi. Đặc biệt là đám con nhà giàu vắt cổ chảy ra nước. Mà Trần Viễn, hỏi cũng không hỏi, còn chẳng cần viết giấy vay nợ. Liền cứ thế mà chuyển thẳng 5 triệu cho nàng. Số tiền mà có thể một lần trả hết nợ. Từ Nhạc Nhạc cảm động. Nội tâm sắt đá của nàng giờ đây đã triệt để bị đập tan tành. Thời khắc này, Trần Viễn trong lòng nàng từ một chàng tí hon trở thành gã khổng lồ. Nàng cảm thấy được ở bên cạnh người đàn ông này sẽ có cảm giác an toàn. Thật khiến người ta mê mệt. Thậm chí nàng còn bỏ quên luôn đám nam sinh bỏ tiền sinh hoạt hàng tháng trên WeChat ra để cho nàng mượn tạm. Phụ trương, Trần Viễn, tuổi tác, 21, thân cao, 179cm, thể trọng, 63kg, sức mạnh, 19, thể chất, 19, tinh thần, 10, nhanh nhẹn, 9, nhận biết, 10. Trình độ cao nhất đối với một người trưởng thành là 10. Trạng thái, rất khỏe mạnh, kỹ năng, 0, cường hóa điểm, 0, Từ Nhạc Nhạc, tuổi tác, 21 tuổi, cao, 1m65, nặng, 47 cân, nhan sắc, 7, chiến điểm, độ thiện cảm hiện tại, 88 điểm, trói chặt quan hệ với đối tượng số 01. Làm cho nữ tử đối với ký chủ có độ thiện cảm vượt qua 95 điểm. Thì đột kích ngược thành công. Thân phận chuyển đổi. Đối phương sẽ biến thành lía M cầu của ký chủ. Đột kích ngược hoàn thành. Khen thưởng 10. Tiền tiêu phí đã dùng để lía M cầu. Khen thưởng cường hóa điểm. 5 điểm cường hóa. Lâm Thư Đồng. Tuổi tác. 21 tuổi. Cao. 1m63. Nặng, 48 cân, nhan sắc, 7, 8 điểm, độ thiện cảm hiện tại, 95 điểm, đạt 20 điểm cường hóa, 5.000 tệ, Triệu Ngọc Kỳ, tuổi, 20 tuổi, cao, 168cm, nặng, 49kg, nhan sắc, 8, 7 điểm, độ thiện cảm hiện tại, 40 điểm, trói chặt quan hệ với đối tượng số 03. Khi độ thiện cảm với ký chủ đạt 95 điểm, đột kích ngược sẽ thành công, đối phương sẽ biến thành lía M cầu của ký chủ. Đột kích ngược hoàn thành sẽ khen thưởng hoàn 10, số tiền đã chi cho lía M cầu, khen thưởng điểm cường hóa, 25 điểm, có thể cường hóa thuộc tính thân thể của ký chủ, bao gồm thể chất, tinh thần, thiên phú, sức mạnh, các loại tri thức. Khen thưởng kỹ năng, đánh đàn dương cầm cấp đại sư, cách chương.